Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 48 chương 465. Ngôn Thiểu Chiết ba cực hạn lôi sao Dương Vũ gặp Bối Bối thu hồi vũ hồn. Liền gật gật đầu. Đồng dạng cũng thu từ bản thân vũ hồn. 12 tuổi ba vòng hồn tôn. Tăng thêm thứ nhất hồn hoàn là xưa nay chưa từng có ngàn năm hồn hoàn. Càng là thứ ba hồn hoàn liền phủ ra vạn niên hồn hoàn. Dạng này thiên phú. Nhìn lấy Dương Vũ. Bối Bối sắc mặt trở nên 10 phần cổ quái. Hắn phát hiện. Một cái so với hắn còn thiên tài yêu nghiệt hiện tại liền đứng tại trước mắt hắn. Ta thực chiến khảo hạch như thế nào Dương Vũ gật gật đầu. Đối với cực hạn lôi vũ hồn không có càng quan tâm kỹ càng. Mà chính là hỏi ý kiến hỏi mình khảo hạch kết quả. Ngươi đương nhiên có thể gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Ngươi dạng này thiên phú liền ngay cả ta cũng không sánh nổi. Bối Bối gật đầu đương nhiên nói ra. Vậy được. Khai giảng thời gian là có một ngày. Ngươi có thể nói cho ta biết là được. Nhưng thời điểm ta sẽ đi qua đưa tin. Dương Vũ mở miệng đối Bối Bối mấy người gật gật đầu. Khai giảng thời gian còn có 2 tháng. Nếu như ngươi cách Sử Lai Khắc thành quá xa. Vẫn là khác trở về. Trước tiên tìm một nơi ở lại. Bối Bối mở miệng nhắc nhở Dương Vũ một tiếng. Gia hỏa này liền ở tại Sử Lai Khắc thành, nơi nào sẽ xa. Đường Nhã bĩu môi, trừng mắt Dương Vũ nói ra. Sử Lai Khắc thành Bối Bối cùng Tử Tam Thạc đều là nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt dâng lên nồng đậm kinh ngạc sắc mẫu thân của ta chuẩn bị cho tốt. Vừa chuyển vào đến không đến 1 tháng. Dương Vũ gật đầu. Mẫu thân ngươi rất lợi hại. Có thể tại Sử Lai Khắc thành có được chỗ ở. Hoặc là cùng Sử Lai Khắc giao hảo. Phong hào đấu la trong cường giả. Hoặc là chân chính có tiền người. Bối Bối mở miệng. Hắn chính là một an vị này hải thần các chủ thân nhân. Đối với Sử Lai Khắc trong sự tình đương nhiên 10 phần hiểu biết. Trong miệng hắn phong hào đấu la. Đều là siêu cấp đấu la. Chân chính có tiền người. Đó cũng đều là có thể phú khả địch quốc tồn tại. Tạm được. Mẫu thân của ta xem như trong đó một loại. Dương Vũ gật đầu. Về sau lấy chính mình thiên phú. Khẳng định sẽ cùng mấy vị này tương lai Sử Lai Khắc thất quái quen thuộc. Không có dấu riêng tất yếu. Được. Đến lúc đó Sử Lai Khắc trong thành tân sinh biết rất nhiều. Ngươi thấy liền có thể đến đưa tin. Đến lúc đó sẽ an bài ngươi chỗ ở. Bối Bối gật đầu, Dương Vũ thông qua khảo hạch, hắn tự nhiên muốn căn dặn một ít chuyện. Được, vậy cứ như thế, ta trở về. Dương Vũ gật đầu. Sử Lai Khắc thành cùng Sử Lai Khắc học viện cũng không phải là cùng một chỗ. Trong đó còn có một đoạn không cử ly ngắn. Có thể. Bối Bối gật đầu cũng không có giữ lại Dương Vũ, nhưng là trong đôi mắt lại lóe ra một tia tinh mang. Dương Vũ cùng mấy người cáo biệt. Liền trực tiếp rời đi Sử Lai Khắc học viện, hướng trong nhà tiến đến. Cứ như vậy nhượng hắn trở về. Hắn dạng này thiên phú. Hẳn là dẫn hắn qua trước gặp một chút viện trưởng A Tử Tam Thạch đi đến Bối Bối bên cạnh. Hết sức tò mò hỏi. Hắn đã gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Không cần thiết hiện tại liền kéo lấy đi gặp viện trưởng. Chúng ta chỉ cần hiện tại qua nói cho viện trưởng một tiếng là được. Hậu sự tỉnh. Viện trưởng chính mình hội định đoạt. Bối Bối lắc đầu. Đứng tại mang Dương Vũ đi gặp viện trưởng. Nếu là phát sinh biến cố gì. Coi như không tốt lắm. Dù sao. Bọn họ còn không hiểu Dương Vũ. Cho nên. Bẩm báo viện trưởng về sau. Hậu sự tình nhượng chính bọn hắn đi xử lý là được. Được chỉ bất quá. Nói cho vị nào viện trưởng Từ Tam Thạch gật gật đầu. Nhìn lấy Bối Bối hỏi. Đương nhiên là Ngôn Thiểu Chiết viện trưởng. Cái này Dương Vũ không chỉ có là cực hạn lôi. Ba cái hồn hoàn cũng đều đánh vỡ lẽ thường. Trực tiếp nói cho hắn biết tốt một chút. Bối Bối gật đầu. Sau đó liền nhìn về phía Đường Nhã. Mở miệng nói. Chúng ta có chuyện muốn đi nội viện một chuyến. Ngươi về trước đi an bài báo danh sự tình. Thực chiến khảo hạch trước tìm bọn hắn. Đường Nhã bĩu môi gật gật đầu. Bối Bối cùng Từ Tam Thạch gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp rời đi, một đường hướng nội viện mà đi. Bởi vì Bối Bối thân phận đặc thù. Bọn họ một đường thông suốt. rất nhanh liền đến Sử Lai Khắc học viện nội viện phòng viện trưởng trước. Thùng thùng. Người nào theo tiếng đập cửa tại phòng viện trưởng trong vang lên một đạo trung niên nam tử thanh âm. Ngôn viện trưởng, là ta. Bối bối mở miệng. Bối bối a, vào đi. Thanh âm có một vẻ kinh ngạc. Viện trưởng mà theo bối bối cùng Tử Tam Thạc đều là tiến vào bên trong. Một vị mười phần anh tuấn trung niên nam tử chính ngẩng đầu nhìn hai người. Có một vẻ kinh ngạc. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Ngôn Thiểu Chiết gật đầu. Viện trưởng, hôm nay tân sinh tuyển nhận chúng ta gặp phải một cách mười phần người đặc biệt. Bối bối mở miệng, mang trên mặt vẻ vui mừng. Ô, nhìn hai người các ngươi biểu lộ. Là vui sự tình. Chẳng lẽ lại một cách tân sinh tuyển nhận. Còn có thể tìm tới thiên tài. Ngôn Thiểu Chiết kinh ngạc sắc càng đậm. Tân sinh khảo hạch. Có thể làm cho hai người này đến hắn nơi này bẩm báo. Xác thực không tầm thường. Là như thế này. Người này tên là Dương Vũ. Hắn vũ hồn là lôi đình. Thuần nguyên làm. Nhưng là. Lại vượt trên ta Lam Điện Bá Vương Long. Đồng thời. Hắn hồn hoàn phụ ra là. Tử. Tử. Hắc bối bối mở miệng. Lời ít mà ý nhiều. Dương Vũ để bọn hắn rung động địa phương. Đều là nói ra. Tử tím đen ngươi xác định không có nói sai. Ngôn Thiểu Chiết sắc mặt cổ quái nhìn về phía bối bối cùng Tử Tam Thạch. Lúc ấy hết thảy gần 10 người ở đây, nhìn rõ ràng. Tử Tam Thạch 10 phần khẳng định nói đến. Cái này. Không có khả năng a. Ngôn Thiểu Chiết sắc mặt trở nên cổ quái. Tử. Tử. Hắc hồn vòng phối trí. Ấm đạo lý. Xác thực là không thể nào thực hiện. Nhưng là chúng ta xác thực tận mắt nhìn thấy a, không có khả năng làm bộ. Bối bối lắc đầu nói. Vẫn là thật. Ngôn Thiểu Chiết nhíu mày, đôi mắt chìm xuống. Ngôn viện trưởng. Lam Điện Bá Vương Long vũ hồn lôi đình lực chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Nhưng là. Lại bị cái này tân sinh vũ hồn đè chế không dám xuất hiện. Ta suy đoán. Hắn có thể là cực hạn lôi vũ hồn. Bối bối mở miệng lần nữa, nói ra một cái khác trọng điểm. Cái gì? Ngôn Thiểu Chiết nghe được câu này có một chút đứng lên, ánh mắt rung động nhìn về phía bối bối cùng Tử Tam Thạch. Cực hạn lôi vũ hồn sở hữu giả, tử tím đen hồn hoàn phối trí, tên là Dương Vũ. Tử Tam Thạch gật đầu bổ sung một câu. Tân sinh, nói cách khác, hắn 12 tuổi. Ngôn Thiểu Chiết mở miệng lần nữa. Bối bối cùng Tử Tam Thạch gật đầu. 12 tuổi. Ba vòng hồn tôn. Tử tím đen hồn hoàn phối trí. Hẳn không phải là dược tài chất đống. Cái này Dương Vũ. Ngôn Thiểu Chiết ngồi xuống trong lòng tại nhảy loạn. Cái này Dương Vũ thật rất mạnh, ta đoán chừng không phải đối thủ của hắn. Bối bối mở miệng. Gia hỏa này là một cái thiên tài chân chính. Ngôn Thiểu Chiết mở miệng. Mười phần thật sự nói đến. Bối bối cùng Tử Tam Thạch không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu, sắc mặt rất nghiêm túc. Hắn ở đâu? Ngôn Thiểu Chiết mở miệng, ánh mắt nhìn về phía phòng viện trưởng ngoài cửa. Bối bối, hắn trở về ở tại Sử Lai Khắc trong thành, 2 tháng sau hội đến đưa tin. Sử Lai Khắc trong thành. Ngôn Thiểu Chiết nhíu mày, sau đó gật gật đầu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 48 chương 466. Hải thần các bốn. Ngôn viện trưởng. Cái này Dương Vũ. Bối bối nhìn về phía Ngôn Thiểu Chiết, trong đôi mắt mang theo một tia hỏi thăm sắc. Tạm thời ta còn vô pháp định đoạt như thế nào đối đãi cái này Dương Vũ. Nhưng là chỉ cần hắn 2 tháng sau trở về Sử Lai Khắc học viện là được. Đến lúc đó cũng có thể rồi quyết định hắn đãi ngộ. Ngôn Thiểu Chiết lắc đầu. Dương Vũ bây giờ biểu diễn ra thiên phú thật không tệ. Nhưng là đến tột cùng sau này sẽ như thế nào? Vẫn là một ẩn số. Cho nên, hắn vô pháp một người trực tiếp làm ra quyết định trọng đại. Minh bạch, vậy ta cùng Tử Tam Thạch liền đi về trước tân sinh khảo hạch. Bối bối gật đầu, hắn cũng biết hội là tình huống như vậy. Dương Vũ Thiên Phú có chút quá mức yêu nghiệt. Cho nên, Ngôn Thiểu Chiết còn thật vô pháp định đoạt như thế nào đối đãi Dương Vũ. Đi thôi, ta cũng muốn rời khỏi một hồi. Ngôn Thiểu Chiết gật đầu trực tiếp đứng lên đi ra bàn công tác, chuẩn bị rời đi. Bối bối cùng Tử Tam Thạch gật đầu cáo biệt Ngôn Thiểu Chiết sau liền trở về đấu hồn tràng. Ngôn Thiểu Chiết rời đi phòng viện trưởng. Đi một chuyến Sử Lai Khắc Thành về sau. Hắn liền trực tiếp qua chỗ hắn. Sử Lai Khắc trong học viện. Phong cảnh ưu mỹ nhất chỗ Hải Thần Hồ. Thiếu Chiết. Làm sao ngươi tới Hải Thần trên hồ? Hải Thần Các trong. Có mấy vị túc lão thời gian dài ở trong đó. Nhìn thấy Ngôn Thiểu Chiết tới. Hết sức kinh ngạc. Các vị túc lão. Mục lão có ở đây không? Ngôn Thiểu Chiết mở miệng. Ánh mắt nhìn quanh. Giống như là đang tìm kiếm người nào. Mục lão ở bên trong xảy ra chuyện gì à? Vậy mà những ngươi qua đây tìm kiếm các chủ. Mấy vị túc lão càng thêm kinh ngạc nhìn về phía Ngôn Thiểu Chiết. Sự tình tốt. Ngôn Thiểu Chiết mở miệng, sau đó liền trực tiếp hướng đi trong đó. Sự tình tốt vậy ngược lại tốt, lão nhân gia thích nghe nhất sự tình tốt. Mấy vị túc lão mỉm cười đều là đuổi theo Ngôn Thiểu Chiết trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ sắc. Mục lão. Ngôn Thiểu Chiết tiến vào phòng họp, nhìn tới đó ngồi tại trên ghế xích đu thân ảnh già nua, mười phần cung kính mở miệng. Thiếu Chiết a có chuyện tốt gì liền trực tiếp nói. Lão nhân mở miệng thanh âm bình thản. Là như thế này. Hôm nay tân sinh tuyển nhận đến một thiên tài. 18-19 là cực trí lôi. Nguyên tố lôi vũ hồn áp chế Lam Điện Bá Vương Long vũ hồn không dám xuất hiện. Đồng thời. Hồn hoàn phối trí vì trước đó chưa từng có. Tử. Hắc. Ngôn Thiểu Chiết mở miệng đồng dạng lời ít mà ý nhiều. Bốn phía lâm vào trầm mặc. Những cùng đó tới ý cười nồng đậm túc lão sắc mặt nghiêm túc. Tử tím đen mục lão mở miệng thanh âm bên trong nổi lên một tia chấn động. Ngôn Thiểu Chiết gật đầu. Tình huống như vậy nhưng cũng không phải trước đó chưa từng có. Hải Thần Các trong lần nữa trầm mặc sau một hồi, mục lão mở miệng, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Còn có dạng này người Ngôn Thiểu Chiết giật mình trong đôi mắt kinh hãi. Càng thêm nồng đậm. Vạn năm trước. Sử Lai Khắc cường đại nhất 7 vị học viên. Cũng chính là đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái. Bọn họ trở thành phong hào đấu la về sau. Thu hoạch được trong truyền thuyết thần đê truyền thừa. Hoàn thành một vòng khảo hạch. Liền sẽ gia tăng hồn hoàn niên hạn. Mục lão mở miệng. Sắc mặt rất nghiêm túc. Hải Thần Các đời thứ nhất các chủ. Cũng chính là chính thức hải thần. Đường Tam. Hắn hoàn thành sở hữu khảo hạch. Thậm chí trực tiếp vòng 10 tất cả đều là 10 vạn năm cấp bậc. Ngài ý là. Cái này tân sinh. Đạt được thần đê truyền thừa Ngôn Thiểu Chiết chấn động trong lòng. Một bên những lão già kia cũng tràn ngập thật không thể tin. Bọn họ đều là 96 thậm chí càng cao siêu hơn cấp đấu la. Thế nhưng là. Nhưng xưa nay không dám tưởng tượng thần đê tầng thứ. Hẳn là rất không có khả năng. Cho dù là Đường Tam bọn họ này 7 vị. Cũng là trở thành phong hào đấu la mới đến thần đê truyền thừa. Cái này tân sinh rất không có khả năng hiện tại liền có thần đê truyền thừa. Mục lão lắc đầu khả năng này không lớn. Đó là cái gì Ngôn Thiểu Chiết nghi hoặc hỏi. Thiên phú. Cái này tân sinh. Hắn không có thần đê truyền thừa. Liền so ra mà vượt thông qua vòng thứ nhất thần đê truyền thừa khảo hạch đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái. Mục lão mở miệng, hắn mục đích chỉ là muốn nói cho mọi người, Dương Vũ thiên phú hạng gì yêu nghiệt. Cho hắn tốt nhất tài nguyên tu luyện toàn lực bồi dưỡng hắn Ngôn Thiểu Chiết mở miệng thăm dò tính hỏi. Không nóng này. Ngươi vừa mới không phải nói hắn là cực trí lôi sao? Lam Điện Bá Vương Long Vũ Hồn Lôi Đình liền rất tiếp cận cực trí lôi. Cái này tân sinh vũ hồn có thể áp chế Lam Điện Bá Vương Long Lôi Đình không dám xuất hiện. Sợ là tại cực hạn vũ hồn trong cũng cực kỳ cường đại. Mục lão gật đầu. Mở miệng nói. Cho nên. Đã hắn có thể chính mình 12 tuổi trở thành 3 vòng hồn tôn. Chúng ta liền không cần vội vã qua như thế nào ưu đãi hắn. Chờ hắn ngũ hoàn. Thậm chí lục hoàn. Xem hắn có thể hay không tại thứ 7 vòng liền phụ ra 10 vạn năm hồn hoàn lại toàn lực bồi dưỡng hắn chờ hắn lục hoàn. Ngôn Thiểu Chiết nhíu mày. Ta chỉ nói là chờ một chút. Nếu là hắn thiên phú khi tiến vào Sử Lai Khắc liền không che giấu được. Cũng có thể sớm bồi dưỡng hắn. Mục lão mở miệng từ tốn nói. Minh bạch. Ngôn Thiểu Triết gật đầu, nghe mục lão lời nói, trong đôi mắt dâng lên sáng chói tinh mang. Còn có chuyện gì sao? Mục lão gật đầu hỏi. Ngôn Thiểu Triết sững sờ một chút, liền vội vàng gật đầu. Mục lão, ồ, cái này Dương Vũ một tháng trước vào ở Sử Lai Khắc Thành, mẫu thân hắn, rất lợi hại không phổ thông. Ngôn Thiểu Triết mở miệng nói đến. Người nào? Mục lão hiếu kỳ hỏi. 10 năm trước Mai Danh ẩn tích, bị Thánh Linh giáo truy sát đến không có tung tích, hai vị ma kiếm đấu la một. Ngôn Thiểu Triết mở miệng, sắc mặt 10 phần nghiêm túc. Lâm Hà, vẫn là Lâm Thiên Long. Mục lão mở mắt ra, từng sợi quang huy đang lói lên. Nữ ma kiếm đấu la, Lâm Hà. Ngôn Thiểu Triết mở miệng. Lâm Hà, Lâm Thiên Long. Cái này tân sinh là ai? Mục lão khẽ nhíu mày. Dương Vũ cũng không họ Lâm, vũ hồn cũng không phải thiên ma kiếm. Ngôn Thiểu Triết mở miệng. Cho dù biến gì cũng sẽ không như thế đại biến hóa. A, mục lão mày nhíu lại càng sâu. Căn cứ ta vừa mới qua Sử Lai Khắc Thành hỏi đến tin tức, bọn họ thứ ba người vào ở, còn có một cái tiểu nữ hài, tên là Lâm Chỉ Diệp. Ngôn Thiểu Triết mở miệng. Lúc này mới đối a, Lâm Thiên Long nữ nhi. Mục lão gật đầu. Ba người đến từ Thiên Hồn Đế Quốc, Dương Vũ tựa như là được thu dưỡng cô nhi. Ngôn Thiểu Triết điểm nói đến. Dạng này liền thuyết phục. Mục lão gật gật đầu. Ha ha. Cái này ma kiếm đấu la thật là vận khí tốt a. Thu dưỡng một đứa con trai. Đã vậy còn quá lợi hại. Ngược lại là đền bù thiên ma kiếm khó mà truyền thừa vấn đề. Một vị túc lão lắc đầu có chút hâm mộ nói ra. Hảo tâm tự nhiên có hảo báo, một cái phong hào đấu la thu dưỡng cô nhi cũng không phải phổ biến sự tình. Mục lão mở miệng, mang theo một tia cười nhạt ý, cũng không có hâm mộ tình. Chuyện cụ thể ta sẽ cho người tiếp lấy qua nghe ngóng, có tin tức mới ta hội tùy thời tới. Ngôn Thiểu Triết gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Không cần đi nghe ngóng. Qua mấy ngày tìm một cái cơ hội đem ba người bọn họ mời đến Hải Thần Các làm khách. Ta đối cái này Dương Vũ thật cảm thấy hứng thú. Mục lão khoát khoát tay, nói với Ngôn Thiểu Triết đến. Minh bạch. Ngôn Thiểu Triết gật đầu, lộ ra nét mừng. Hắn biết đây là mục lão dự định trọng điểm bồi dưỡng Dương Vũ vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 48 chương 467. Mời một Dương Vũ ca ca. Hôm nay ta muốn đi Sử Lai Khắc học viện báo danh. Ngươi cùng đi với ta thôi. Sử Lai Khắc Thành trong một cái tiểu viện. Lâm Chỉ Diệp ôm Dương Vũ cánh tay, nũng nịu giống như nói ra. Thế nhưng là ta hôm qua mới đi qua, hôm nay liền lại muốn ta cùng đi với ngươi. Dương Vũ nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp, 10 phần không tình nguyện nói ra. Dương Vũ ca ca. Lâm Chỉ Diệp quơ Dương Vũ cánh tay, trong đôi mắt tràn ngập khẩn cầu sắc. Lại kêu một tiếng, ta liền cùng ngươi đi. Dương Vũ cười cười, bất đắc dĩ gật đầu nói đến. Dương Vũ ca ca tốt nhất. Lâm Chỉ Diệp kinh hỉ cười một tiếng, vội vàng ôm lấy Dương Vũ cánh tay, trên mặt ý cười dần dần dày. Đi thôi, Sử Lai Khắc học viện tân sinh báo danh thế nhưng là xếp hàng muốn thời gian rất lâu. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp cất bước hướng đi bên ngoài sân nhỏ. Hai huyên muội trực tiếp rời đi Sử Lai Khắc Thành, hướng đi Sử Lai Khắc học viện. Có nửa canh giờ, Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp liền vừa nói vừa cười đi vào Sử Lai Khắc cửa học viện. Nhìn lấy vẫn như cũ đại trung đội trưởng Long đội ngũ, bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ ta tìm người. Dương Vũ nói với Lâm Chỉ Diệp một tiếng, liền trực tiếp hướng đi đội ngũ phía trước nhất tìm kiếm Đường Nhã thân ảnh. Còn tại là được. Nhìn thấy Đường Nhã ngồi ở chỗ đó đăng ký, Dương Vũ mỉm cười trực tiếp mang theo Lâm Chỉ Diệp hướng đi Đường Nhã. Mời qua xếp hàng, Sử Lai Khắc không cho phép chen ngang. Đường Nhã cúi đầu, nhưng ta chỉ nhìn Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp trực tiếp chơi qua đến, nhíu mày nói đến. Ấy, mang ta đi thực chiến khảo hạch, hôm nay muội muội ta cũng tới báo danh. Dương Vũ mở miệng, vỗ vỗ Đường Nhã cái bàn nói đến. Đường Nhã thân thể sững sờ, sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Vũ đứng ở tại trước người, im lặng đậu đen dao muống một tiếng. Bỏ được đến a, nhanh lên a, ta cùng muội muội ta còn có chuyện muốn đi làm đây. Dương Vũ bĩu môi, nhàn nhạt nói một tiếng. Cái này cũng là muội muội của ngươi? Đường Nhã nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp, có chút kinh diễm nói đến. Ta gọi Lâm Chỉ Diệp. Lâm Chỉ Diệp mở miệng, nhưng nhìn Đường Nhã trong giọng nói lại mang theo một tia cảnh giác. Hồn lực tu vi. Đường Nhã gật gật đầu, cũng không có hỏi thăm Lâm Chỉ Diệp niên kỷ, dù sao cũng là Dương Vũ muội muội. 27 cấp. Lâm Chỉ Diệp mở miệng. 27 cấp. Đường Nhã sắc mặt chấn kinh nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp, mười phần thật không thể tin. Ông Lâm Chỉ Diệp cũng không nói thêm gì, trực tiếp phóng thích chính mình vũ hồn. Theo, một vàng một tử hai cái hồn hoàn phiêu đãng mà ra. 27 cấp hồn lực cũng triển lộ không bỏ sót. Lại là như thế này hồn hoàn phối trí, Đường Nhã càng thêm chấn kinh. Nhìn về phía Dương Vũ cùng Đường Nhã sắc mặt rất là cổ quái. Nhanh lên đi, đừng chậm trễ người phía sau báo danh. Dương Vũ mở miệng thúc giục nói. Đi theo ta. Đường Nhã gật đầu, đứng dậy hướng đi đấu hồn tràng phương hướng, nàng vị trí ngồi lên một cách khác sử lai khắc học viên. Dương Vũ ngươi lại tới? Bối bối nhìn về phía Dương Vũ mấy người đến, hết sức kinh ngạc. Muội muội của hắn cũng phải tham gia thực chiến khảo hạch. Đường Nhã gật đầu nói đến. Vị này bối bối cùng Từ Tam Thạch nhìn về phía một bên Lâm Chỉ Diệp, trong đôi mắt tràn ngập kinh diễm. U, V, Quy, Quy, Mơ, muội muội ta Lâm Chỉ Diệp. Dương Vũ gật đầu. Lâm mấy người lại là nghi hoặc mở miệng. Ta là Chỉ Diệp mẫu thân thu dưỡng. Dương Vũ mở miệng, bình thản nói đến. Thì ra là thế. Mấy người gật đầu bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ Diệp. Vị này là bối bối, Đường Nhã bạn trai, đây là Từ Tam Thạch. Dương Vũ nhất nhất giới thiệu. Nàng có bạn trai? Lâm Chỉ Diệp nghe được Dương Vũ giới thiệu kinh ngạc hỏi. Không phải vậy đâu, Dương Vũ gật đầu, đương nhiên nói ra. Không có gì. Lâm Chỉ Diệp lắc đầu. Bắt đầu thực chiến khảo hạch đi. Dương Vũ mở miệng. Được, ta tới đi. Bối bối gật đầu. Dương Vũ. Từ Tam Thạch. Đường Nhã bọn người đứng ở đấu hồn tràng bên cạnh. Lưu lại Lâm Chỉ Diệp cùng bối bối ở trong đó. Song phương chuẩn bị, đấu hồn bắt đầu, phóng thích vũ hồn. Từ Tam Thạch vẫn như cũ làm trọng tài, hét lớn một tiếng. Hát bối bối khẽ quát một tiếng, phóng xuất ra Lam Điện Bá Vương Long vũ hồn. Vũ hồn phóng thích, Lâm Chỉ Diệp cũng khẽ quát một tiếng, sắc mặt mười phần nghiêm túc phóng thích chính mình vũ hồn. Này Sơn Hắc Thiên Ma kiếm lần nữa hiện hiện, bị Lâm Chỉ Diệp nắm trong tay. Một vàng một tử hai cái hồn hoàn lượn lờ trên đó. Ngươi vũ hồn. Từ Tam Thạch cùng bối bối đồng thời giật mình, hãi nhiên nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp Thiên Ma kiếm. Thiên Ma kiếm vũ hồn. Lâm Chỉ Diệp mở miệng từ tốn nói, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo. Thật sự là cái này truyền thuyết trung đan thể cường đại nhất khí vũ hồn. Bối bối cùng Từ Tam Thạch mười phần chấn kinh. Còn cần thi tiếp hạt sao? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía bối bối. Không cần. Thiên Ma kiếm vũ hồn cường đại ai cũng biết. Tăng thêm muội muội của ngươi hồn hoàn phối trí. Chiến lực hẳn là tiếp cận ba vòng hồn tôn. Bối bối lắc đầu. Thiên Ma kiếm vũ hồn. Bọn họ đều là tại nhận biết vũ hồn trong khóa học bị đơn độc trải qua một tiết khóa. Được, hai tháng về sau chúng ta cùng muội muội ta đến đưa tin. Dương Vũ gật đầu, liền chuẩn bị mang theo Lâm Chỉ Diệp rời đi. Dương Vũ, cùng ta đi gặp một người đi. Bối bối đôi mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn gọi lại Dương Vũ. Người nào? Dương Vũ hiếu kỳ hỏi. Vũ hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiểu Chiết. Bối bối mở miệng nói. Ngôn Thiểu Chiết sao? Dương Vũ gật gật đầu. Liên tưởng đến nguyên tắc Hoát Mưa Hảo bị phát hiện cực hạn vũ hồn lúc chấn động. Gật gật đầu. Không có cử tuyệt. Đi gặp Ngôn Thiểu Chiết nhất định là sự tình tốt. Theo bối bối dẫn đường. Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp rất nhanh liền tới đến phòng viện trưởng. Ba người gõ cửa. Tiến vào bên trong. Bối bối, hai vị này là ai? Ngôn Thiểu Chiết ngẩng đầu. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp, hiếu kỳ hỏi. Vị này chính là Dương Vũ, đây là muội muội của hắn, Lâm Chỉ Diệp. Bối bối mở miệng giới thiệu. Dương Vũ Ngôn Thiểu Chiết đứng lên, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc. Dương Vũ gật đầu. cực chí lôi vũ hồn. Tương lai, ngươi tại Sử Lai Khắc học viện tu hành, ta cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Đấu La đại lục người người kính ngưỡng tồn tại. Ngôn Thiểu Chiết mở miệng, mười phần thật sự nói đến, ta tin tưởng hội là như thế này. Dương Vũ gật đầu, có một loại đương nhiên. Ha ha, cái này tự tin ngược lại là có. Ngôn Thiểu Chiết gật đầu. Dương Vũ gật đầu, không thể phủ nhận. Đã ngươi tới, vậy liền theo ta đi mời ngươi mẫu thân. Sử Lai Khắc học viện muốn mời mẫu thân ngươi đến Sử Lai Khắc làm khách một phen. Ngôn Thiểu Chiết mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. Mời ta mẫu thân? Dương Vũ có chút kinh ngạc hỏi. Chúng ta Sử Lai Khắc thành sẽ không để cho thân phận không rõ người vào ở. Mẫu thân ngươi trước kia thế nhưng là danh chấn Đấu La đại lục tồn tại. Ngôn Thiểu Chiết gật đầu. Thiên Ma kiếm vũ hồn siêu cấp Đấu La. Dương Vũ gật gật đầu, không có cự tuyệt. Ngôn Thiểu Chiết nói, ta trở về gọi mẫu thân của ta đi, nhìn nàng một cách có muốn hay không tới. Ngươi liền nói Mục ăn, Mục lão mời hắn qua Hải Thần Các làm khách. Ngôn Thiểu Chiết gật đầu, vừa cười vừa nói. Dương Vũ gật đầu, nhưng là trong đôi mắt lại mang theo một vẻ kinh ngạc sắc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 48 chương 468. Hải Thần Các Túc Lão Lâm Hà hai có thể được thỉnh mời qua Hải Thần Các làm khách. Cái này có thể nói là Sử Lai Khắc tối cao lễ đãi. Huống chi vẫn là Hải Thần Các các chủ. Mục An mở miệng nói, ta cái này qua. Dương Vũ gật đầu, khom người cáo biệt Ngôn Thiểu Chiết, sau đó liền cùng Bối Bối, Lâm Chỉ Diệp nhanh chóng chạy về Sử Lai Khắc thành trong nhà. Bối Bối theo ở phía sau không nói gì, chỉ là yên lặng nhớ ký Dương Vũ nhà địa chỉ. Trở về, Lâm Hà mở miệng cười đối Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp nói đến. Vị này là nhìn thấy Bối Bối, Lâm Hà vừa lại kinh ngạc hỏi. Sử Lai Khắc phụ trách tân sinh tuyển nhận thực chiến khảo hạch học viên, Bối Bối. Dương Vũ gật đầu giới thiệu. Nhanh như vậy liền giao cho bằng hữu, không tệ. Lâm Hà gật đầu, hết sức cao hứng gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Bối Bối, nói, Bối Bối, muốn ăn một chút gì sao? Không cần, chúng ta là có chuyện tới. Bối Bối mở miệng, mười phần lễ phép nói đến. Sử Lai Khắc học viện vũ hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiểu Chiết nói mời chúng ta qua Hải Thần Các làm khách. Dương Vũ mở miệng nói. Thiếu Chiết, Lâm Hà xứng sờ kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Ngôn Thiểu Chiết nói, lúc này Mục ăn Mục lão nói. Dương Vũ gật đầu. Mục lão sao? Lâm Hà xứng sờ một chút, sau đó gật gật đầu đứng lên. Xuất phát, Dương Vũ cười hỏi. Đúng, qua bái gặp một chút Mục lão. Xem như Sử Lai Khắc học sinh, đi vào Sử Lai Khắc thành còn không có qua bái kiến Hải Thần Các các vị Túc lão, xác thực không thích hợp. Lâm Hà gật đầu, sau đó liền trực tiếp dẫn Dương Vũ ba người hướng đi Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học sinh, ngày không sẽ cùng Ngôn viện trưởng là đồng học a? Bối Bối mở miệng, sắc mặt mười phần cổ quái hỏi. Chúng ta xác thực là đồng học, lúc trước còn cùng một chỗ tham gia qua toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn. Lâm Hà gật đầu, vừa cười vừa nói. Viện trưởng đồng học. Bối Bối nhìn về phía Lâm Hà, trong đôi mắt thêm ra một tia kính sợ. Trước mắt vị này, chỉ sợ kém cỏi nhất cũng là một vị siêu cấp Đấu La. A Dương Vũ không có mở miệng, chỉ là có chút chờ mong tiến vào Hải Thần Các. Một câu không nói chuyện, Dương Vũ một hàng bốn người nửa giờ sau liền một lần nữa trở lại phòng viện trưởng trước cửa. Ngôn Thiểu Chiết, Lâm Hà trực tiếp đẩy cửa ra cười đi vào. Đại đầu tỷ, nhìn thấy Lâm Hà tiến đến, Ngôn Thiểu Chiết lập tức đứng lên, mười phần lấy lòng đi tới gần. Không tệ lắm, còn biết gọi đại tỷ của ta đầu. Lâm Hà gật đầu, hết sức hài lòng. Ha ha, trước kia đại đầu tỷ chính là chúng ta Sử Lai Khắc thất quái đầu lĩnh, hiện tại thành siêu cấp Đấu La ngươi, đương nhiên càng thêm là. Ngôn Thiểu Chiết gật đầu. Bọn họ tự nhiên liền bị Lâm Hà dùng Thiên Ma kiếm áp không nhấc lên nổi. Hiện tại thành siêu cấp Đấu La Thiên Ma kiếm vũ hồn sở hữu giả, lại càng không cần phải nói. Mục lão nói mời ta qua hải thần các làm khách. Lâm Hà nhìn về phía Ngôn Tiểu Triết, trong giọng nói mang theo một tia hoài niệm, vẻ kích động. U Vinh Quy Quy Mơ, hôm qua bởi vì Dương Vũ ta đi một chuyến hải thần các, mục lão biết ngươi đến Sử Lai Khắc Thành, đặc biệt dặn dò ta. Ngôn Tiểu Triết gật đầu. Vậy thì đi thôi, vài chục năm không tiếp tục nhìn thấy mục lão, ta muốn đi cho lão nhân gia ông ta vẫn an. Lâm Hà gật đầu, đối Ngôn Tiểu Triết gật đầu nói đến. Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp, hai người các ngươi cùng đi chứ, bối bối, ngươi về trước đi quản tốt tân sinh tuyển nhận. Ngôn Tiểu Triết gật đầu, nói xong liền hòa Lâm Hà đàm tiếu lấy hướng đi phòng viện trưởng bên ngoài. Mà có Ngôn Tiểu Triết dẫn đường, Dương Vũ một nhà ba người rất nhanh liền vào nhập hải thần các trong. Trong đó, như trước vẫn là những lão già kia làm ở trong đó. Mà Lâm Hà trong đôi mắt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng út. Cùng mỗi một vị túc lão đều mười phần thân mật chào hỏi. Trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Mục lão, Lâm Hà tới. Thật lâu, một đoàn người rốt cuộc tiến vào phòng họp. Nhìn lấy này thân ảnh già nua, Ngôn Tiểu Triết mở miệng. Mục lão, học sinh Lâm Hà trở về. Lâm Hà mở miệng, khom người 90 độ. Không cần hành lễ, mọi người tùy tiện tìm một chỗ ngồi một chút. Thiếu Triết qua đem mặt khác túc lão kêu đến. Mục lão gật gật đầu, nụ cười nhu hòa nói ra. Tiểu Vũ, Chỉ Diệp, vị này là mẫu thân lão sư. Lâm Hà mở miệng, đối Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp nói đến. Sư công. Dương Vũ gật đầu, khom mình hành lễ, Lâm Chỉ Diệp học theo. Lâm Hà, ngươi cách này một trai một gái cũng không đến a. Mục lão nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt lóe ra kim sắc quang mang, cười nói đến. Cảm ơn mục lão khích lệ. Lâm Hà cười gật đầu, lộ ra hết sức cao hứng. Ha ha, lúc trước tiểu nữ hài lại chính là hai đứa bé mẫu thân. Mục lão bên cạnh, một vị bà lão mở miệng cười. Lâm lão, ta thế nhưng là trưởng thành, ngài đều so ta xinh đẹp. Lâm Hà nhìn lấy lão ẩu này, mười phần thân mật mở miệng. Ha, ha, tiểu Hà thật đúng là biết nói chuyện a. Vị lão ẩu này đứng lên, trong đôi mắt tràn ngập vui mừng. Lâm Nai Nai trưởng so mẹ ta xinh đẹp. Dương Vũ mở miệng, tung ra một câu nói như vậy. Ha, ha, bị ngươi cái này anh chàng đẹp trai nói như vậy, Nai Nai ta còn thực sự không có ý tứ đây. Lâm lão nghe được Dương Vũ kêu một tiếng Nai Nai, trong đôi mắt ý cười càng thêm nồng đậm. Hai tiểu gia hỏa này, sau này không được a. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp, lại là một tên túc lão mở miệng. Mức cực hạn lôi vũ hồn. Một cái thiên ma kiếm vũ hồn. Mà lại, hai người bọn họ thân thể tố chất vượt xa người thường. Mục lão gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp, tinh mang lấp lóe. Cái này nhưng là xác thực. Ta cảm giác Dương Vũ thân thể tố chất so với hồn vương đều không thua bao nhiêu. Trách không được có thể vòng thứ ba liền phủ ra một cái vạn niên hồn hoàn. Lâm lão gật đầu, cười gật đầu, hết sức hài lòng nói. Tiểu Hà trở về, đại đầu tỷ trở về lúc này. Hải thần các phòng họp bên ngoài đột nhiên đến 6 người. Đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Huyền lão, Khổng lão, Lâm nhi, Mị nhi, nhiều hơn. Lâm Hà quay người, nhìn thấy những người này trong đôi mắt dâng lên ý cười. Đại đầu tỷ. Trong 6 người, hai cái thành thuộc mỹ nhân rất lời hại kích động. Vọt thẳng tới ôm lấy Lâm Hà. Trong mắt trở nên ướt át. Tốt, ta trở về là được. Sao không sẽ rời đi Sử Lai Khắc Thành? Lâm Hà cười vỗ vỗ hai người phía sau lưng, an ủi. Đúng a, lão đầu tử cũng còn không cùng Tiểu Hà chào hỏi đâu. Các ngươi hai cách liền cho ta ôm lấy Tiểu Hà. Làm cho Tiểu Hà đều không nhìn thấy lão đầu tử. Huyền lão khai miệng, mười phần im lặng nói ra. Huyền lão. Theo tiên Lâm Nhi cùng Thái Mỹ Nhi buông ra kinh ngạc. Lâm Hà đối một vị hơi có vẻ nhích nhác lão nhân khom mình hành lễ. Không tệ không tệ, trở về là được. Huyền lão mỉm cười, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Tốt, ngồi xuống trước nói chính sự, ôn chuyện về sau qua Sử Lai Khắc Thành Tiểu Hà trong nhà. Mục lão mỉm cười, đối mọi người khoát khoát tay. Mọi người gật đầu, hơi hàn huyên một tiếng sau liền ngồi xuống, Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp làm theo đứng tại Lâm Hà sau lưng. Hôm nay Tiểu Hà cũng trở về đến, định cư tại Sử Lai Khắc Thành. Đã như vậy, ta liền lên một cách đề nghị, mọi người bỏ phiếu quyết định. Mục lão gật đầu, liếc nhìn mọi người, gật đầu nói, ta muốn cho Tiểu Hà tiến vào Hải Thần Các, trở thành Túc Lão. Như thế nào vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 48 chương 469. Kinh hãi Hải Thần Các ba ta không có ý kiến. Đại đầu tỷ đã trở thành phong hào đấu la, lấy nàng thực lực gia nhập Hải Thần Các hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi hắn trước kia còn là Sử Lai Khắc Thất Quái đội trưởng. Ngôn Thiểu Chiết mười phần kinh hỉ mở miệng, trong đôi mắt không có một tơ một hào không tình nguyện. Ta cũng không có một kiện. Đại đầu tỷ trước chính là Sử Lai Khắc người, bây giờ thành là siêu cấp đấu la trở lại Sử Lai Khắc Thành, gia nhập Hải Thần Các hoàn toàn không có vấn đề. Tiên Lâm Nhi gật đầu, mười phần khẳng định nói ra. Siêu cấp đấu la cấp bậc thiên ma kiếm vũ hồn sở hữu giả, hoàn toàn có được gia nhập Hải Thần Các một cái. Mà lại đại đầu tỷ còn cho chúng ta Sử Lai Khắc mang đến rất nhiều vinh dự. Thái Mị Nhi mở miệng, đồng dạng ngữ khí kinh hỉ trả lời. Tiểu Hà nha đầu này không tệ, gia nhập Hải Thần Các hoàn toàn không có vấn đề. Lâm lão hiền lành trên khuôn mặt cũng hiện hiện mỉm cười. Ta cũng đồng ý. Tiểu Hà nha đầu này tại chúng ta Sử Lai Khắc học tập lâu như vậy, chúng ta những người này đều xem như nhìn lấy nàng lớn lên. Gả đi, lấy nàng thực lực bây giờ gia nhập Hải Thần Các hoàn toàn không có vấn đề. Huyền lão gật đầu, nhìn lấy Lâm Hà trong đôi mắt cũng mang theo trưởng bối nhu hóa quang mang. Còn lại Túc lão đều là rất vui vẻ, nhìn lấy Lâm Hà trong đôi mắt tràn ngập ý cười, đều là đồng ý quyết định này. Tiểu Hà, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyện ý trở lại Sử Lai Khắc, trở thành Hải Thần Các đến một vị Túc lão sao? Mục lão nhìn về phía Lâm Hà, mỉm cười hỏi. Lâm Hà cúi đầu xuống trầm mặt một hồi, sau đó quay đầu nhìn một chút Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp, liền quay đầu nhìn về phía Mục lão, vừa cười vừa nói, lão sư, các vị Túc lão, ta rất lợi hại, nguyện ý trở lại Sử Lai Khắc, dù sao ta hiện tại đã định cư tại Sử Lai Khắc Thành. Vậy thì tốt, hôm nay quyết định này toàn phiếu thông qua. Lâm Hà từ nay về sau chính là Hải Thần Các lại một vị Túc lão, tạm thời cùng Thái Mị Nhi cùng nhau đảm nhiệm Vũ Hồn hệ phó viện trưởng đi. Mục lão gật gật đầu, trầm tư chỉ chốc lát sau, làm ra sau cùng quyết định. Đại đầu tỷ, về sau nhiều quan tâm. Thái Mị Nhi mỉm cười, mười phần kinh hỉ nhìn về phía Lâm Hà, không có chút nào một điểm phong hào đấu la cường thế, giống như một kinh hỉ tiểu nữ hài. U, V, Quy, Quy, Mơ, về sau ngươi dạy dạy ta làm sao khi một cái phó viện trưởng. Lâm Hà cười gật đầu. Mục lão, còn không bằng nhượng đại đầu tỷ đi làm viện trưởng, ta đến làm phó viện trưởng tính toán. Ngôn Thiểu Chiết nhìn về phía Mục lão, có chút bất đắc dĩ nói đến. Lúc này lấy trước đại đầu tỷ cấp trên, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiểu Hà vừa mới trở lại Sử Lai Khắc học viện, cái gì cũng đều không hiểu, làm sao khi một cái viện trưởng, nhượng hắn qua làm phó viện trưởng muốn đi học tập. Nếu như ngươi làm không tốt, còn sống có thể trở thành cực hạn đấu la, ta liền nhượng Tiểu Hà thay thế ngươi. Mục lão khoát tay, hắn làm như vậy đương nhiên là có cân nhắc. Tốt, Tiểu Hà sự tình nói xong, đại khái chính là như vậy. Tiếp đó nói một chút Tiểu Hà đôi này nữ đi. Mục lão mỉm cười, nhìn về phía Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp, trong đôi mắt dâng lên một tia nhu hòa. Tiểu Hà con gái trừ Ngôn Thiểu Chiết, Lâm lão ngoại nhân cái thứ nhất kinh hãi. Bọn họ có thể còn không biết Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp là Lâm Hà con gái. Các vị gia gia, nai nai, bá bá, a di mạnh khỏe. Dương Vũ hơi hơi khom người, mười phần lễ phép mở miệng. Thật sự là Tiểu Hà con gái Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi kinh ngạc nhất. Dù sao các nàng hòa Lâm Hà cùng làm một đời Sử Lai Khắc Thất Quái, bây giờ vẫn còn độc thân, mà các nàng đại đầu tỷ cũng đã kết hôn sinh tử, đương nhiên làm các nàng kinh ngạc. A Di, Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp kêu một tiếng. Mẹ thân tỷ muội đương nhiên gọi A Di, cũng không thể bởi vì khích lệ liền đi gọi tỷ tỷ. Một cái tiểu xoáy, đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mỹ Nhi nhìn chằm chằm Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp nhìn, đối với Dương Vũ đẹp trai đúng giờ kinh diễm. Bởi vì, cho dù là các nàng lúc tuổi còn trẻ thích nhất Ngôn Tiểu Chiết, so sánh Dương Vũ cũng chênh lệch rất rất nhiều. Cám ơn A Di khích lệ. Dương Vũ mỉm cười, gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, xác thực càng xem càng xuất khí. Tiến Đa Đa cũng gật gật đầu, các ngươi tên gọi là gì? Tiên Lâm Nhi cười hỏi. Dương Vũ, Dương Vũ. Lâm Chỉ Diệp, Lâm Chỉ Diệp. Tiên Lâm Nhi, Thái Mỹ Nhi cùng mấy cái không biết rõ tình hình Túc Lão nghi hoặc nhìn về phía Lâm Hà. Ta là mẫu thân thu dưỡng. Bất quá, ta xác thực là con trai của mẫu thân. Dương Vũ mở miệng cười. Lâm Hà có thể nói là hắn vị thứ nhất mẫu thân. Đồng thời đối với hắn tốt quá phận. Cho nên, hắn một vị tại hai thế giới thành tựu đỉnh phong người mới sẽ tán thành Lâm Hà. Tán thành Lâm Chỉ Diệp vị muội muội này. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tiểu Vũ là ta con trai ngoan. Lâm Hà mỉm cười trong đôi mắt mang theo hiền lành. Lâm Thiên Long đâu? Huyền Lão nhíu mày, bình tĩnh ngữ khí hỏi. Thánh Linh Giáo. Lâm Hà mở miệng trong đôi mắt dâng lên vô tận thất lạc. Đồ hỗn chứng Huyền mặt mo sắc trong nháy mắt trở nên nổi giận, một cỗ khí tức cuồng bạo bao phủ mà ra. Huyền tử, ngươi đừng nói chuyện, hôm nay chỉ nói chuyện cao hứng. Mục lão khẽ nhíu mày trực tiếp đem Huyền lão cho đè xuống. Huyền ra ra, ngươi không cần tức giận, chuyện này ba người chúng ta đều biết, chính chúng ta về đi xử lý. Dương Vũ một tên tiểu bối lại tại lúc này mở miệng trong giọng nói mang theo nghiêm túc sắc. Tiểu Vũ, chuyện này chúng ta sẽ cùng mẫu thân ngươi thương lượng. Ngươi cùng Chỉ Diệp còn nhỏ. Chuyện này đừng đi nhiều suy nghĩ gì. Lâm lão nhíu mày mở miệng nói đến, ngữ khí mang theo một tia khuyên bảo ý vị nói ra. Chuyện này không cần chúng ta xử lai khắc ra mặt, ba người bọn hắn chính mình liền có thể giải quyết. Mục lão lại mở miệng, lắc đầu nói đến. Mục lão, Tiểu Vũ cùng Chỉ Diệp hẳn là mới 12 tuổi đi. Tại sao cùng Tiểu Hà đi giải quyết chuyện này? Lâm lão nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Các ngươi hai cách đem vũ hồn phóng xuất ra đi. Mục lão mỉm cười, đối Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp mở miệng nói đến. Được, Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp gật đầu, hai người trực tiếp phóng thích chính mình vũ hồn. Trong nháy mắt, một thanh đen nhánh ma kiếm cho hủy diệt khí tức trùng thiên hắc sắc lôi đình hiển hiện. Cái này. Nhưng mà, trong nháy mắt, cả hải thần các trong lại kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Dương Vũ. Bởi vì Dương Vũ bên cạnh hai tử tối sầm ba cái hồn hoàn vô cùng lóa mắt. Cẩn thận cảm thụ một chút Dương Vũ vũ hồn khí tức đi. Mục lão mở miệng trong đôi mắt tinh mang càng thêm sáng chói. Cố khí tức này. Cực hạn vũ hồn Huyền lão khai miệng càng thêm rung động. Cực hạn vũ hồn chỉ sợ đều không có hắn cái này lôi đình khí tức khủng bố. Mục lão lắc đầu, hắn hiện tại mới tính biết vì sao Lam Điện Bá Vương Long vũ hồn lôi đình hội e ngại không ra. Siêu Việt cực hạn vũ hồn Huyền lão cùng một đám Túc lão khẽ nhíu mày. Hiện tại các ngươi nhìn nhìn lại. Một vị siêu cấp đấu la cấp bậc thiên ma kiếm vũ hồn sở hữu giả. Một vị 12 tuổi 27 cấp hồn lực thiên ma kiếm vũ hồn sở hữu giả. Còn có một cái hai tử tối sầm yêu nghiệt ba vòng phối trí cực trí lôi vũ hồn sở hữu giả. Mục lão mỉm cười, hắn không tổng kết còn tốt, tổng tổng kết, bốn phía những lão già kia liền bị kinh hãi hít khí lạnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 48 chương 470. Song sinh vũ hồn bốn bất quá. Tiểu Vũ vũ hồn. Thứ nhất hồn hoàn làm sao có thể phụ ra ngàn năm hồn hoàn. Nếu nói vòng thứ ba bằng vào một số phương pháp đặc thù phụ ra vạn niên hồn hoàn có thể đạt tới. Nhưng là, cái này vòng thứ nhất, hồn sư chưa từng có phụ ra qua hồn hoàn. là không thể nào chịu đựng lấy ngàn năm hồn hoàn. Huyền lão rất lợi hại nghiêm túc, nhưng lại mười phần nghi hoặc mở miệng hỏi thăm. Mà lại, ta có thể cảm giác được, tiểu vũ thứ nhất hồn hoàn niên hạn, cao đạt 2100 năm. Đây chính là người khác vòng thứ ba mới có thể phụ gia cấp bậc. Lâm lão cũng gật đầu, mười phần chấn kinh cùng nghi hoặc. Cái này, liền muốn hỏi hắn, ta cũng nghĩ không thông. Mục lão lắc đầu, nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Vận khí cho phép. Dương Vũ mở miệng, vì hải thần các mọi người giải thích một phen lôi kích một cùng mình đâu tao ngộ. Vận khí này. Huyền mặt mo sắc rất lợi hại cổ quái. Giống lôi kích một dạng này hồn thú. Chỉ sợ đấu la đại lục chỉ lần này một phần. Ngọn nguồn cùng hưởng. Ba cách 700 năm lôi kích một. Ngươi chỉ đánh giết một đầu trăm năm hồn thú hấp thu hồn hoàn liền đạt tới ngàn năm. Còn vẹn vẹn hấp thu thời gian dài gấp ba. Lâm lão cùng còn lại túc lão cũng sắc mặt mười phần cổ quái. Các ngươi hai cái hẳn là gia nhập sử lai khắc học viện. A Thái Mỹ Nhi mở miệng hỏi đến. Dương Vũ gật đầu đương nhiên nói ra. Các ngươi trực tiếp gia nhập nội viện tu hành đi. Lấy các ngươi thiên phú. Còn có đại đầu tỷ thân phận. Hoàn toàn không có vấn đề. Thái Mỹ Nhi mở miệng trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Không được. Mục lão lại trực tiếp mở miệng cắt ngang đang muốn nghị luận lên mọi người. U, V, Quy, Quy, Mơ, mọi người nghi hoặc nhìn về phía mục lão. Tân sinh nhập học. Nên nghe được năm nhất một đường đi lên trên. Dạng này mới có thể giao cho bằng hữu. Các ngươi này để nhất sử lai khắc thất quái ai không phải từ lúc mới sinh ra năm nhất đến mục lão mở miệng. Ngữ khí mười phần nghiêm túc mở miệng. Hắn không muốn bởi vì đãi ngộ đặc biệt. Nhượng Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp sau này không có thổ lộ tâm tình cùng thế hệ bằng hữu. Ta cũng muốn từ lúc mới sinh ra năm nhất từ từ sẽ đến thêm không gia nhập nội viện cũng không có khác nhau quá nhiều. Dương Vũ mở miệng, hắn kỳ thực không gia nhập sử lai khắc đều được. Vô luận là cái gì, hắn cũng không thiếu. Đúng, để bọn hắn từ từ sẽ đến đi, có một ít chuyện không vội vàng được. Mục lão gật đầu, vừa cười vừa nói. Mọi người gật đầu, ngấm lại cũng hiểu được. Còn có, Lâm Hà trở thành phó viện trưởng về sau. Nhưng là, Dương Vũ cùng hắn quan hệ không cần phải nói đi ra. Chỉ Diệp liền tùy ý. Mục lão mở miệng. Người chỉ có chính mình phấn đấu đi ra mới có thể lớn nhất hiểu biết chính mình. Hiểu biết. Mọi người gật đầu cười đáp ứng tới. Hôm nay hội nghị liền kết thúc còn lại thời gian ôn chuyện đi biết các ngươi chờ không nổi. Mục lão mỉm cười khoát tay nói đến. Đại đầu tỉ. Trong nháy mắt. Ban đầu còn ngồi nghiêm chỉnh Ngôn Thiểu Chiết. Tiên Lâm Nhi. Thái Bỉ Nhi. Tiến Đa Đa có đứng lên. Nhanh chóng đi vào Lâm Hà trước người. Liền liền Huyền lão cũng không kịp chờ đợi mạo xưng tới. Có thể thấy được lúc trước Lâm Hà cùng mọi người quan hệ tốt bao nhiêu. Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp ngược lại là bị người vắng vẻ. Chỉ có Lâm lão đang cười cùng hai người nói chuyện. Mười phần hiền lành. Qua nửa giờ Tiên Lâm Nhi, Lâm Hà năm người mới nói dứt lời. Đi vào Dương Vũ, Lâm lão tam thân người trước. Lâm lão. Ta. Thiếu Chiết, Mị Nhi cùng nhiều hơn bốn người tổng cộng. Dự định đi ra xuất tiền. Đến sử lai khắc tàng bảo khố trong mua sắm hai hiện vạn niên hồn thú hồn cốt đưa cho Tiểu Vũ cùng Chỉ Diệp làm lễ vật. Tiên Lâm Nhi trước tiên mở miệng trong giọng nói mang theo lo lắng sắc. Hồn cốt Lâm lão xứng sờ có. Chút khác biệt. Các nàng bốn cái nói nhất định phải đưa cho là đưa cho chất tử cháu gái lễ gặp mặt. Lâm Hà bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này. Đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ đường phân cách lễ nàng đẩy đều đẩy không xong. Được tính cả ta cùng Huyền tử. Chúng ta đi ra tiền mua sắm hai khối hồn cốt. Lâm lão gật đầu. Không có cống hiến liền lấy sử lai khắc hồn cốt. Là cần dùng tiền mua sắm. Cho dù là bọn họ hải thần các túc lão cũng giống vậy. Một khối hồn cốt liền đầy đủ. Ta không cần. Dương Vũ lắc đầu. Hắn đối với vạn niên hồn cốt không hứng thú. Mặc dù sẽ theo chính mình mạnh lên. Nhưng là cuối cùng chỉ có một cái hồn kỹ. Mà lại, hồn kỹ cuối cùng so ra kém 10 vạn năm hồn cốt. Cho nên, Dương Vũ toàn thân 6 khối hồn cốt đều sẽ đợi đến mình có thể liệp sát 10 vạn năm hồn hoàn mới phụ ra. Ngươi không muốn hồn cốt thế nhưng là rất cường đại đồ vật. Tại các ngươi chỉ có mấy cái hồn kỹ thời điểm, hoàn toàn liền có thể so ra mà vượt một cái hồn hoàn hồn kỹ. Ngôn Thiểu Chiết mở miệng, lời nói thấm thía nói đến. Vạn niên hồn cốt chỉ có một cái hồn kỹ, mà lại cũng không có 10 vạn năm hồn cốt kỹ cường đại. Vẫn là tính toán. Dương Vũ gật đầu, đương nhiên nói đến. 10 vạn năm mọi người yên lặng, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Tiểu Dược, coi như ngươi bây giờ hồn hoàn phối trí rất lợi hại yêu nghiệt, nhưng là lợi hại nhất cũng liền bát hoàn mới có thể phủ ra 10 vạn năm hồn hoàn. Nói cách khác, ngươi nhiều nhất chỉ có thể có 2 khối 10 vạn năm hồn cốt. Huyền lão mở miệng, có chút im lặng nói ra. Hắn mới chỉ có một cái 10 vạn năm hồn hoàn cùng một khối 10 vạn năm hồn cốt. Ta về phủ ra 6 khối 10 vạn năm hồn cốt. Dương Vũ mỉm cười, mười phần thật sự nói đến. Trừ phi có ngoại phụ hồn cốt, không phải vậy ta sẽ không hấp thu hồn cốt. Đại đầu tỷ, ngươi này nhi tử vẫn rất phách lối a. Thái Mị Nhi có chút sở khóc sở cười nói đến. Bọn họ Sử Lai Khắc học viện đứng tại tổng lại 10 vạn năm hồn hoàn đều không cao hơn 20 cái. Dương Vũ lại nói tự mình một người muốn hấp thu 6 khối 10 vạn năm hồn cốt từ chỗ nào đến, luôn không khả năng từ bọn họ những này có được 10 vạn năm hồn hoàn trên thân người chặt đi xuống đi. Ngươi coi như mình muốn liệp sát 10 vạn năm hồn hoàn đạt được hồn cốt, nhưng là lớn nhất hấp thụ nhiều 2 cái. Mặt khác 4 cái 10 vạn năm hồn hoàn tổng sẽ không muốn lãng phí a, dạng này sự tình Sử Lai Khắc là tuyệt đối không cho phép. Lâm lão mở miệng, mười phần thật sự nói đến. Mà lại, người khác hấp thu cũng rất không có khả năng. 10 vạn năm hồn hoàn, cho dù về sau muội muội của ngươi hấp thu một cái, mặt khác 3 cái vẫn là muốn lãng phí. Lại nói, muội muội của ngươi hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn, hồn cốt ngươi có thể không cho nàng. Ngôn Tiểu Chiết cũng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Mười phần thật sự nói đến. Tiểu Vũ, nói đi, Mục lão cùng các vị hải thần các túc lão đều là chân chính thân nhân. Lâm Hà bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Dương Vũ, gật đầu nói. Thật nói ra Dương Vũ sắc mặt cổ quái, lại tuôn ra song sinh vũ hồn, có phải hay không quá mức dọa người. Nói cái gì, mọi người nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ hòa Lâm Hà. Mục lão ngón tay hơi hơi nhảy động một cái, đôi mắt mở ra tới. Nói đi, sớm muộn cũng sẽ biết sự tình. Lâm Hà gật đầu nói đến. Được thôi. Dương Vũ gật đầu, sau đó, duỗi ra hai tay. Ông trong nháy mắt trên tay phải từng sợi hắc sắc cửu thương ma lôi lập lòe, 3 cái hồn hoàn trôi nổi mà ra. Cùng mà một giây sau, một đạo binh khí tranh minh ngay sau đó vang lên. Tại Dương Vũ trên tay phải, một thanh mini đen nhánh tiểu kích hiện hiện. Tiểu dụng này vẫn là song sinh vũ hồn. Huyền lão mở miệng bất khả tư nghị nói. Vây chung quanh Lâm lão bọn người hít khí lạnh, đồng dạng khiếp sợ không thôi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 48 chương 471. Bối bối bái phỏng một song sinh vũ hồn. Quả là thế. Vừa mới tiểu hà những ngươi nói ra đến, ta liền đã đoán được một điểm. Không nghĩ tới, thật đúng là. Mục lão nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập rung động sắc. Hắn nhưng là tại biết Dương Vũ là cực trí lôi vũ hồn cùng hai tử tối sầm 3 vòng phối trí thời điểm cũng chỉ là kinh ngạc. Thế nhưng là bây giờ biết Dương Vũ là song sinh vũ hồn về sau, hắn mới chính thức cảm thấy chấn kinh. Ta có được song sinh vũ hồn. Cái này khí vũ hồn tên là Cửu Cực Tịch Thiên Kích. Tương lai ta sẽ cho hắn phủ ra 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy mọi người, mở miệng nói đến. 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Mọi người càng thêm nói không ra lời. Dạng này hồn hoàn phối trí, chỉ sợ đấu la đại lục cũng không ai có thể đạt tới. A, ngươi thiên phú rất cường đại. Tương lai Sử Lai Khắc sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Tất cả mọi thứ tư nguyên lấy ngươi ưu tiên. Lấy ngươi thiên phú. Chỉ cần tương lai mỗi một lần thu hoạch hồn hoàn đều đột phá. Liền có hy vọng trùng kích Sử Lai Khắc học viện đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái như thế tầng thứ. Mục lão nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần nghiêm túc nói. Nếu là Dương Vũ vẹn vẹn cực trí lôi. Lấy Dương Vũ hồn hoàn phối trí. Nhiều nhất đem để đạt tới hắn thành tựu. Hoặc là thành là cực hạn đấu la trong đỉnh phong tồn tại. Nhưng là mức cực hạn lôi vẫn là song sinh vũ hồn. Dạng này ưu thế Dương Vũ tương lai chỉ sợ thành là cực hạn đấu la rất đơn giản. Cho nên vô cùng có khả năng đụng vào thần tầng thứ. Ta thứ hai vũ hồn cũng không yếu. Ta có thể khẳng định hắn tuyệt đối mạnh mẽ hơn Hảo Thiên Trùy. Có thể xưng là đấu la đại lục thứ nhất khí vũ hồn. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy một đám hải thần các túc lão nói đến. Thứ nhất khí vũ hồn mọi người có chút yên lặng. Dù sao, ở trên trời ma kiếm vũ hồn trước mặt nói lời như vậy. Có chút quá mức phách lối. Có tin hay không là tùy các ngươi, nhưng là chờ sau này các ngươi khẳng định sẽ minh bạch. Dương Vũ mỉm cười. Cũng không có tiếp lấy đều là cái gì. Cửu cực tịch thiên kích cường đại cỡ nào. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tùy ngươi nói thế nào đi. Bất quá. Ngươi muốn cho thứ hai vũ hồn phụ ra toàn 10 vạn năm hồn hoàn sự tỉnh. Chúng ta Sử Lai Khắc sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Chờ ngươi có thể phụ ra 10 vạn năm hồn hoàn về sau. Hải thần các vị liền lập tức vì ngươi qua thu hoạch thứ hai vũ hồn 10 vạn năm hồn hoàn. Mục lão gật gật đầu, Dương Vũ một cái tốt như vậy người kế tục, hắn xác thực muốn đem Dương Vũ đưa vào thần tầng thứ. Đa tạ các vị. Dương Vũ đứng lên, khom người nói tạ. Không cần nói lời cảm tạ. Ngươi muốn phụ ra 10 vạn năm hồn hoàn. Ngươi mẫu thân một cái người đều có thể giúp ngươi hoàn thành. Chúng ta chỉ là qua bảo đảm vạn nhất. Huống chi, mẫu thân ngươi thế nhưng là bốn vị này siêu cấp đấu la đại tỷ đầu. Nàng muốn cầu hỗ trợ. Mấy vị này có thể sẽ không cự tuyệt. Mục lão khoát khoát tay. Hắn nói trước lời nói là đại biểu Sử Lai Khắc. Không cấm Ngôn Tiểu Triết bọn người trợ giúp Dương Vũ phủ ra hồn hoàn. Trên thực tế, coi như hắn không nói, Ngôn Tiểu Triết bọn người tương lai cũng nhất định sẽ giúp trợ Lâm Hà cùng Dương Vũ. Đến lúc đó, ta cùng mẫu thân cần muốn giúp đỡ, nhất định sẽ tới quấy rầy. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Ngôn Tiểu Triết cùng Tiên Lâm Nhi bốn người nói đến. Cái này tiểu chất tử thật sự là thành thục a, làm sao cảm giác ngươi muốn một cái tiểu đại nhân một dạng. Thái Vị Nhi nhìn lấy Dương Vũ, có chút kinh ngạc. Tuy nhiên đấu la đại lục thiếu niên phổ biến trưởng thành sớm. Nhưng là, muốn Dương Vũ nói như vậy có độ. Vẫn là rất ít gặp. Thiên phú gì bẩm. Dương Vũ mỉm cười. Cũng đúng, con trai của đại đầu tỷ có thể không thiên phú gì bẩm sao? Ngôn Tiểu Triết mỉm cười. Tốt. Hàn Huyên cũng đừng tại hải thần các. Lập tức liền cơm chưa. Chúng ta qua hảo hảo tụ họp một chút. Sau đó đi giúp chỉ Diệp chọn một khối vạn niên hồn cốt. Tiên Lâm Nhi mở miệng ôm Lâm Hà cánh tay vừa cười vừa nói. Đi thôi, ta mời khách. Lâm Hà gật gật đầu, nói. Ngôn Tiểu Triết bọn người gật đầu. Rất nhanh liền đi theo đi. Huyền Lão Hòa Lâm Lão vậy mà cũng theo tới. Đội ngũ đội hình hào hoa không được. Dương Vũ trên đường đi không có nói nhiều. Chỉ là cùng Lâm Chỉ Diệp theo ở phía sau khi người nghe. Cơm nước xong xuôi về sau hai người liền dẫn đầu rời đi trước. Đi về nhà. Ban đêm Lâm Hà lúc trở về mang về một khối cẳng tay, chính là cho Lâm Hà hồn cốt. Dương Vũ nhìn, gật gật đầu, rất lợi hại, thích hợp Lâm Chỉ Diệp một khối hồn cốt. Lâm Chỉ Diệp hấp thu hồn cốt, Dương Vũ tu luyện hồn lực, một đêm trôi qua rất nhanh. Mà theo Dương Vũ người một nhà tại Sử Lai Khắc chính thức tiến vào quý đạo, thời gian cũng bắt đầu vội vàng trôi qua. Trước khi vào học một tuần lễ, Dương Vũ trước cửa nhà đột nhiên thêm ra hai người, một nam một nữ. Bối bối, Đường Nhã. Dương Vũ mở cửa, nhìn thấy hai người này, lộ ra hết sức kinh ngạc. làm sao không chào đón nhìn lấy Dương Vũ, Đường Nhã mở miệng nói. Không, sao có thể không chào đón? Chỉ là, các ngươi tới tìm ta làm gì? Còn không có khai giảng a? Dương Vũ lắc đầu, cười hỏi. Mấy ngươi ăn cơm có đi hay không? Nhìn lấy Dương Vũ, Đường Nhã bĩu môi nói đến, một mặt khó chịu. Ấy, ta giống như không có trêu chọc ngươi đi. Ngươi cái này mời khách thái độ tính là gì? Dương Vũ nhìn lấy Đường Nhã, bất đắc dĩ cười một tiếng. Có đi hay không, không đi tính toán. Đường Nhã ngang cái đầu, một bộ ngạo kiều bộ dáng. Dương Vũ, chúng ta có chuyện xin ngươi giúp một tay, cho nên muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Bối Bối mở miệng, liền bận bịu mở miệng nói ra. Há, vậy được, chúng ta đi thôi. Dương Vũ gật đầu trực tiếp đi tới, đóng cửa lại. Muội muội của ngươi đâu? Nhượng Chỉ Diệp cùng đi chứ? Bối Bối mở miệng nói. Nàng vẫn là tính toán, đang tu luyện. Dương Vũ lắc đầu. Lâm Chỉ Diệp lực lượng đột phá 30 cấp. Đang toàn lực tu luyện bát cửu huyền tông. Chuẩn bị đem vòng thứ 3 hấp thu niên hạn toàn lực đề cao. Vậy được đi, chúng ta đi trước. Bối Bối gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Sử Lai Khắc thành nhà mình trong nhà hàng nhỏ. Ăn đi cái này bỗng nhiên vẫn là ta mời khách đi, coi như tân sinh tuyển nhận thời điểm đáp tạ. Dương Vũ đối Bối Bối cùng Đường Nhã nói đến. Không cần. Khách khí, con hàng này rất có tiền, nhà hắn thế nhưng là tại Sử Lai Khắc thành mua nhà sinh. Đường Nhã đôi mắt lóe lên, sau đó trực tiếp cầm lấy menu, gật đầu nói đến. Ta và ngươi có thù sao? Dương Vũ nhìn lấy Đường Nhã. Mười phần im lặng, đậu đen rau muống một tiếng. Bối Bối chỉ có thể mỉm cười. Chỉ cần vừa nhắc tới Dương Vũ, Đường Nhã liền tràn ngập khó chịu. Hắn cũng không biết vì cái gì. Bối Bối nhìn Đường Nhã khí tức giống như đạt tới 30 cấp sau mười mấy phút. Ngay tại ba người đang dùng cơm thời điểm, Dương Vũ mở miệng đối Bối Bối hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta dự định mấy ngày nay liền đi tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàn. Bối Bối nói đến. Bằng không ta cũng đi thôi, dù sao ta mấy ngày nay không có việc gì. Dương Vũ nói đến. Đương nhiên có thể. Có ngươi gia nhập, chúng ta hệ số an toàn khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Mà lại chúng ta tới cũng là mở ra nhờ ngươi. Bối Bối gật đầu nói đến. Vậy thì tốt. Chúng ta cứ như vậy nói định. Đến lúc đó các ngươi tới nhà của ta tìm ta. Dương Vũ gật gật đầu. Lập tức khai rằng. Dương Vũ xác thực không có chuyện gì khác. Mà lại. Bối Bối cùng Đường Nhã qua thu hoạch hồn hoàn. 89/10 sẽ gặp phải Hoắc Mưa Hạo. Chơi chán cũng muốn qua nhận biết một số vị này tương lai thần. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 48 chương 472. Nhân diện ma chu 2-3 ngày sau. Dương Vũ nhà nghênh đón hai cái khách nhân. Chính là tìm đến Dương Vũ Bối Bối còn có Đường Nhã. Dương Vũ tự nhiên không có cảm giác gì. Cũng là bằng hữu bình thường tới nhà. Sau đó tiếp đãi một chút liền tốt. Mà mẫu thân mình lại có vẻ thật cao hứng. Lâm Chỉ Diệp nhìn thấy Đường Nhã cũng thẳng hưng phấn. Hai người hai tháng này ở giữa giống như thành quan hệ mười phần muốn hảo bằng hữu. Cái này làm Dương Vũ mười phần bất đắc dĩ. Đường Nhã một thấy mình liền các loại khó chịu. Các loại bô cơ phây. Các loại đậu đen rau muống. Nhưng là cùng muội muội mình lại thành bản thân. Cái này khiến Dương Vũ cảm giác rất lợi hại thất bại. Dương Vũ ca ca. Tiểu Nhã tỷ bọn họ chạy tới làm gì? Lâm Chỉ Diệp cùng Đường Nhã ôn chuyện xong, thuận tiện kỳ nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi Tiểu Nhã tỷ đột phá đến 30 cấp, ta cùng bọn hắn cùng đi, giúp nàng thu hoạch thứ 3 hồn hoàn. Dương Vũ gật đầu nói đến. Thật ta cũng muốn đi. Lâm Chỉ Diệp nhất thời hưng phấn lên. Ngươi không thể đi. Chăm chỉ tu luyện. Nếu là muốn để tứ hồn hoàn phủ ra vạn niên hồn hoàn, ngươi thứ 3 hồn hoàn nhất định phải vượt qua 6.000 năm. Nhìn lấy Lâm Chỉ Diệp, Dương Vũ sắc mặt mười phần thật sự nói đến. Thế nhưng là ta cũng muốn đi chơi. Lâm Chỉ Diệp kìm nén miệng nói đến. Đúng đấy. Chỉ Diệp muốn đi ngươi vì cái gì không cho. Ngươi một cách làm ca ca. Quản nhiều như vậy sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Đường Nhã mở miệng, ngữ khí ngắn gọn. Chỉ Diệp, lần sau dẫn ngươi đi chơi. Dương Vũ lắc đầu. Hắn xác thực muốn cho Lâm Chỉ Diệp để tứ hồn hoàn liền phủ ra vạn niên, cho nên không muốn để cho Lâm Chỉ Diệp đi cùng lãng phí thời gian. Được, ta không đi. Lâm Chỉ Diệp biết chứ truy gật gật đầu, nhưng cũng chỉ là có chút thất lạc, nàng biết Dương Vũ là vì tốt cho nàng. Chúng ta lên đường đi. Dương Vũ gật đầu, nhìn về phía Bối Bối cùng Đường Nhã. Hừ, xuất phát liền xuất phát. Đường Nhã cực kỳ khó chịu hừ một tiếng. Đi thôi. Bối Bối gật đầu có chút bất đắc dĩ. Mẫu thân, chúng ta đi. Dương Vũ cùng Bối Bối Đường Nhã đứng tại trên đường cách đối đứng tại cửa ra vào Lâm Hà cùng Lâm Chỉ Diệp nói đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, đi thôi cẩn thận một chút. Lâm Hà cười gật gật đầu. A Di gặp lại, Chỉ Diệp gặp lại. Bối Bối cùng Đường Nhã cũng hòa Lâm Hà mẫu nữ cáo biệt. Ngươi cái tên này, vì cái gì không cho Chỉ Diệp đến? Cùng các ngươi hai cái đại nam nhân qua tinh đấu đại xâm lâm, ta nhiều không tiện. Đường Nhã trừng mắt Dương Vũ, mười phần khó chịu nói ra. Yêu có đi hay không, Bối Bối, chúng ta đi. Dương Vũ nhún vai, không muốn nói chuyện với Đường Nhã. Cô nàng này mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng cùng ăn thuốc súng một dạng. Tốt, đừng nói. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Cách nhập học chỉ còn lại có 7 ngày. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Bối Bối bất đắc dĩ cười một tiếng đối Dương Vũ cùng Đường Nhã nói đến. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vũ cùng Đường Nhã chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó liền hướng về tinh đấu đại xâm lâm phương hướng cực nhanh chạy tới. Tinh đấu đại xâm lâm A Bối Bối nhìn lấy gần ngay trước mắt tinh đấu đại xâm lâm cảm khái nói. Mỗi cái hồn sư lại tới đây liền mang ý nghĩa bọn họ tu vi đột phá. Cần thu hoạch hồn hoàn, cho nên nơi này ở trong mắt hồn sư cũng là như là thánh địa một y hệt. Mỗi người đều hy vọng mình có thể tới một lần. Lần sau lại có thể lập tức liền lại đến. Ông! Dương Vũ thuần thục phóng xuất ra chính mình sát ý. Vô hình sát khí như là ác ma. Đem chung quanh một số nhỏ yếu hồn thú toàn bộ đều dọa đến chạy tứ phía. Như là nhìn thấy đáng sợ nhất đồ vật. Liền xem như ngẫu nhiên có một lượng đầu tiếp gần ngàn năm cấp bậc hồn thú xuất hiện tại ba người bên cạnh. Tại cảm nhận được Dương Vũ sát ý về sau cũng ngừng tốc độ. Không có ở tiến lên. Bởi vì phía trước có rất nguy hiểm đồ vật. Dương Vũ, sát khí của ngươi làm sao lợi hại như vậy, chung quanh hồn thú cũng không dám tới gần chúng ta. Đường Nhã có chút kinh ngạc nói đến. Học biết vận dụng chính mình khí tức mà thôi, không có gì đặc biệt. Dương Vũ lắc đầu, cái này sát ý đều là đấu phá thương không trong đã tiến vào Dương Vũ thân thể trong xương cốt đồ vật. Mà dạng này phóng thích khí tức, cưỡng chế di rời ngàn năm trở xuống hồn thú đối với Dương Vũ ba người mà nói, có thể càng nhanh đi đường. Tìm kiếm những sẽ không đó e ngại chạy trốn ngàn năm hồn thú. Ngươi muốn tìm tu vi gì hồn thú? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Đường Nhã hỏi. 1200 năm khoảng chừng, Đường Nhã nói đến. Cái gì chủng loại hồn thú, là loài rắn vẫn là chi chu loại? Dương Vũ gật gật đầu hỏi lần nữa. Chi chu loại đi. Thứ ba hồn hoàn chi chu loại hồn thú càng thêm thích hợp ta. Tốt nhất vẫn là nhân diện ma chu. Đường Nhã suy tư một chút nói đến. Nhân diện ma chu sao? Loại này hồn thú thật là có điểm khó tìm. Dương Vũ trong đôi mắt dâng lên vẻ kinh ngạc. Loại này hồn thú không chỉ có khó tìm còn rất lợi hại khó đối phó. Phụ cận có thể hay không tìm tới nhân diện ma chu? Đường Nhã mở miệng có chút chờ mong hỏi. Cũng không phải là không có, chỉ bất quá tốt nhất vẫn là ban đêm đi ra ngoài tìm loại này hồn thú. Dương Vũ gật đầu, chi chu loại hồn thú tất nhiên là ban đêm hành động càng nhiều. Vậy thì chờ lấy đến tối. Đường Nhã nhíu mày hỏi. Trước tìm thôi, một cách ban ngày tìm không thấy, ban đêm tiếp lấy tìm. Dương Vũ nhún vai, ban ngày khó tìm, không có nghĩa là không có. Qua thì sao? Bối Bối mở miệng, nghe Dương Vũ lời nói, giống như hiểu được rất nhiều. Đi theo ta. Dương Vũ gật đầu. Trực tiếp quan sát bốn phía. Hướng đi trong tinh đấu đại xâm lâm. Sau đó, tìm kiếm được rừng cây này mười phần rậm rạp. tán cây che đậy thái dương rừng già rậm rạp trong. Chính là chỗ này. Dương Vũ mở miệng, âm lãnh địa phương khẳng định là nhân diện ma chu loại này hồn thú thích nhất địa phương. Bối Bối cùng Đường Nhã nhìn lấy bốn phía, đột nhiên sửng sốt, trong đôi mắt dâng lên cổ quái sắc. À, thật đúng là tìm tới một tổ. Dương Vũ hơi kinh hãi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, tại bên trong vùng rừng rậm này, vậy mà sinh hoạt hai đầu nhân diện ma chu. Trong đó, hình thể nhỏ nhất một cái đoán chừng mới vừa vặn phá kén mà ra. Mà một cái khác không sai biệt lắm có 1000 năm ra mặt. Là một đầu giống cái chi chu. Bên cạnh, còn có một số chân nhện. Hẳn là thuộc về hùng tính nhân diện ma chu. Liền cách này thế nào? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Đường Nhã hỏi. Được, niên hạn vừa vặn, ta hút thu lại sẽ không quá khó khăn. Đường Nhã gật đầu. Nàng vòng thứ ba đến có thể hấp thu 2000 năm. Nhưng là bởi vì nhân diện ma chu đặc thù, nàng chỉnh một chút giảm bớt 1 năm. Vậy thì bắt đầu đi. Dương Vũ gật đầu, nhìn chằm chằm đầu kia 1000 năm nhân diện ma chu. Trong thân thể, từng sợi lôi đình hiển hiện, 3 cái hồn hoàn phiêu đãng mà ra. Tại Dương Vũ trong tay, một thanh trường đao hiển hiện, cùng tu la đao tạo hình 9 phần tương tự. Bối Bối gật đầu, đồng dạng trực tiếp phóng thích chính mình vũ hồn, lượng vàng 1 tử 3 cái hồn hoàn hiển hiện. Trực tiếp đánh gần chết, sau đó nhượng Đường Nhã qua đánh giết. Dương Vũ gật đầu, thân ảnh không chút do dự, giống như một đạo đen nhánh ma lôi, phút chốc lướt về phía nhân diện ma chu. Chiến Bối Bối khẽ quát một tiếng, đi theo Dương Vũ sau lưng bay lượn mà ra. Nhân diện ma chu giống như là phát hiện Dương Vũ hai người, khẽ kêu một tiếng, một cỗ âm lãnh khí tức tản ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 48 chương 473. Tiểu sủng vật ba cẩu thương lôi kiếp. Dương Vũ ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm nhân diện ma chu. Bên cạnh thứ nhất hồn hoàn trong lúc đó, một a ông mà theo Dương Vũ thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Tại nhân diện ma chu ăn trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một đạo hư không lôi kiếp. Chính là cẩu thương ma lôi ngưng tụ mà thành. Nhân diện ma chu gầm nhẹ một tiếng, thân thể cực tốc lướt ngang. Bởi vì trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra thiên kiếp cho hắn cảm giác nguy cơ thực sự quá kinh khủng. Oanh, nhưng mà này từ trong hư không đánh văng ra ngoài thiên kiếp lại như là mọc ra mắt. Vậy mà theo nhân diện ma chu cùng nhau lướt ngang, cái kia đạo khủng bố hủy diệt lôi kiếp trực tiếp bao phủ nhân diện ma chu. Trong nháy mắt, một cỗ mùi cháy khét truyền ra, nhân diện ma chu thống khổ tê minh cũng tại lúc này vang lên. Tiếp lấy đến Dương Vũ tốc độ rất nhanh, cũng không có bởi vì cửu thương lôi kiếp đánh trúng nhân diện ma chu liền dừng lại động tác, mà chính là một đường truy kích, rất nhanh liền tới đến nhân diện ma chu trước người. Cửu thương quyền ấm tiếp cận nhân diện ma chu, Dương Vũ căn bản không hề mảy may lưu tình. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nhân diện ma chu này chiều dài âm lãnh đôi mắt đầu lâu. Nắm tay phải trực tiếp oanh ra. Từng sợi cửu thương ma lôi ngưng tụ trên đó. Oanh, cử đại tiếng oanh minh vang lên. Dương Vũ quyền đầu oanh kích mà ra. Một cỗ kinh khủng kình khí theo bao phủ bốn phía. Nhân diện ma chu thân thể cũng tại lúc này bị oanh bay, như cùng một trái bóng ra bay về phía nơi xa. Cửu thương lôi kiếp. Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nhân diện ma chu bay ra ngoài thân ảnh. Tay phải nâng lên, thứ nhất hồn hoàn lần nữa sáng lên. Diệt cho ta. Dương Vũ khẽ quát một tiếng, tay phải vung xuống. Oanh, trong hư không lần nữa hiện hiện một tia chớp, lực hủy diệt kinh người trực tiếp bao phủ nhân diện ma chu. Chín thương đại trưởng ấm. Dương Vũ thân thể bỗng nhiên vọt hướng không trung. Sau đó, hồn lực vận chuyển. Tại Dương Vũ trên hai tay, từng sợi cửu thương ma lôi bắt đầu hội tụ thành một đạo già thiên trưởng ấm. Oanh, Dương Vũ tay phải đẩy ra. Này lôi đình trưởng ấm liền trực tiếp chấn áp hướng nhân diện ma chu. Mang theo trận trận gào thét, tiếng xé gió nổi lên bốn phía. Dương Vũ rơi xuống từ trên không đến, ánh mắt liếc nhìn đã bị bụi mù bao phủ nhân diện ma chu chỗ chỗ. Nhàn nhạt mở miệng. Bối Bối còn đang chạy động, nghe được Dương Vũ thanh âm, sắc mặt trở nên cổ quái. Liền Song Đường Nhã nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần cổ quái hỏi. Dương Vũ gật đầu. Chính mình thứ nhất hồn kỹ cửu thương lôi kiếp, như là tránh thức lôi kiếp, chỉ có thể ngạnh kháng. Tăng thêm Dương Vũ cực tốt công kích, cho nên nhân diện ma chu mới có thể bị đánh không có không hoàn thủ lực. Nhưng là nhân diện ma chu nếu như kháng chủ đâu cửu thương lôi kiếp, như vậy Dương Vũ muốn đánh bại nó, chỉ sợ cũng phải hao phí không nhỏ công phu. Dù sao, cho dù là 1000 năm nhân diện ma chu, cũng không phải Dương Vũ một cách 3 vòng hồn tôn có thể nhẹ nhóm chém giết tồn tại. Nhanh lên đi giết nó đi. Bây giờ có ta thứ nhất hồn ký làm hắn ngắn ngủi tê liệt, đúng lúc là đánh giết nó thời cơ tốt nhất. Dương Vũ nhìn lấy Đường Nhã. Thứ nhất hồn hoàn hồn ký cửu thương lôi kiếp đối phó hồn thú, có một cách đặc thù bị động tác dụng. Cái kia chính là có thể tê liệt hồn thú. Đây cũng là vì sao Dương Vũ trong đó cửu thương quyền ấm oanh kích nhân diện ma chu lúc, nó căn bản không hề phản kích nguyên nhân. Đường Nhã gật đầu, nhanh chóng chạy hướng nhân diện ma chu, trong tay lấy ra một thanh đoạn đao. Mười mấy phút về sau, Đường Nhã bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Dương Vũ cùng Bối Bối làm theo bắt đầu thu thập nhân diện ma chu thi thể, áp dụng nó hữu dụng bộ phận. U, V, Quy, Quy, Mơ. Khi Dương Vũ đi đến nhân diện ma chu đằng sau thời điểm, chân mày hơi nhíu lại. Làm sao? Bối Bối mở miệng. Đầu này nhân diện ma chu tựa như là vừa mới sinh đẻ. Dương Vũ mở miệng, nhân diện ma chu đẻ trứng địa phương, lúc này còn có một vệt máu. Cái kia chính là nói, lúc trước đầu nhỏ nhân diện ma chu mới vừa vặn xuất sinh. Bối Bối ngẩng đầu, quả nhiên thấy đầu kia tiểu nhân diện ma chu ở phía xa trên đại thụ ở lại, không có động tĩnh chút nào. Vừa ra đời nhân diện ma chu, Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lóe lên, sau đó liền trực tiếp đi hướng đầu kia tiểu nhân diện ma chu. Hai tay đang không ngừng nắn, ngưng tụ một cách trần ấm. Hồn lực tại Tây Du thế giới nghiên cứu chỉ là có thể ngưng tụ huyết khế ấm, chỉ có cái này một loại. Hy vọng có thể đem đầu này tiểu nhân diện ma chu biến thành sủng vật. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Nhân diện ma chu kỳ thực rất mạnh, tại chi chu loại hồn thú trong tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Tránh thức trưởng thành 6000 năm liền có thể đơn đấu 1000 năm hồn thú, tuyệt đối thiên phú dị bẩm. Tại Đấu La đại lục, có thể có dạng này một đầu hồn thú, dùng thiên tài địa bảo chất đống, tiến hóa thành vì 10000 năm hồn thú lời nói, tuyệt đối có thể trở thành sánh vai siêu cấp Đấu La siêu cấp hồn thú. Hồn ấm ký kết chủ tớ khế ước. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm đầu này tiểu nhân diện ma chu. Trong tay phải đã ngưng tổ mà thành huyết khế ấm bay ra, phi tốc chui vào nhân diện ma chu trong thân thể. Thành 1 phút đồng hồ về sau, tiểu nhân diện ma chu nhảy đến Dương Vũ đầu vai. Mà tại Dương Vũ trong tinh thần hải, cũng nhiều ra cùng tiểu nhân diện ma chu một phần khế ước. Lúc này chuyện gì xảy ra? Nhìn tiểu nhân diện ma chu tại Dương Vũ bên cạnh bò qua bò lại, thân mật bộ dáng, Bối Bối sắc mặt gì thường cổ quái. Ta sủng vật, Dương Vũ khẽ mỉm cười nói. Cái này thuần phục Bối Bối kinh ngạc, Sử Lai Khắc cũng thuần dưỡng hồn thú, nhưng là nào có Dương Vũ dễ dàng như vậy. Cái này ngươi yên tâm, nó hiện tại rất lợi hại nghe lời. Dương Vũ gật đầu, dối ra nắm chắc, tiểu nhân diện ma chu liền trực tiếp nhảy đến phía trên. Tiểu nhện, Dương Vũ giới thiệu nói. Nhân diện ma chu nhìn lấy Dương Vũ, Bối Bối sắc mặt rất lời hại cổ quái. Nhân diện ma chu tuyệt đối là độc thuộc tính hồn thú trong tối đỉnh cấp một loại, hắn thật là có điểm sợ hãi. Tùy ngươi. Dương Vũ nhún nhún vai, nhượng tiểu nhện mình tại bên cạnh bò, Dương Vũ thì là ngồi vào một bên bắt đầu nghỉ ngơi. Bối Bối cách Dương Vũ rất xa, ở một bên thủ hộ Đường Nhã thỉnh thoảng sắc mặt cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Thuần dưỡng hổ loại hồn thú, sư tử loại hồn thú người xác thực không ít, nhưng là giống Dương Vũ dạng này trực tiếp nuôi một đầu nhân diện ma chu, chỉ sợ chỉ một nhà ấy. Bởi vì một vị cực hạn Đấu La trong vạn niên cấp bậc nhân diện ma chu độc, coi như không chết, cũng phải trọng thương cách một năm nửa năm. Loại kịch độc này vật, người nào nuôi tới? Đường Nhã đang hấp thu hồn hoàn lúc không có Dương Vũ Huyền Tông tu luyện được mạnh mẽ như vậy thể phách. Chỉ là Lam Ngân Thảo dạng này phổ thông vũ hồn, mà lại thể chất nàng cũng rất lợi hại phổ thông. Cho nên nàng hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn không chỉ có thống khổ, hơn nữa còn dài đằng đẵng. Nhưng phụ mẫu thù lực lượng ủng hộ nàng, tại kinh lịch 3 giờ thống khổ về sau, nàng thành công hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn. Lam Ngân Thảo xuất hiện tại trong tay nàng, lượng vàng một tử ba cái hồn hoàn tại sau lưng nàng luật động. Cái này 3 giờ Dương Vũ một mực đang cùng tiểu nhân diện ma chu tăng tiến cảm tình, cũng không có chú ý tới Đường Nhã. Nhưng là Bối Bối lại vô cùng đau lòng nhìn chỉnh một chút 3 giờ. Dương Vũ, ta tốt, chúng ta hội học viện đi, Đường Nhã nói đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 48 chương 474. Hoắc Vũ Hạo bốn Dương Vũ khóe miệng treo lên vẻ tươi cười. Sau đó mở hai mắt ra cười gật gật đầu. Trở về Sử Lai Khắc Đường, đường là Dương Vũ mang, cũng là Dương Vũ yêu cầu. Bởi vì hắn nhất định phải đem Bối Bối còn có Đường Nhã đưa đến Hoắc Vũ Hạo bên người. Ăn. Thơm quá a, đi tại cây cối ở giữa ba người đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm. Đường Nhã đôi mắt đẹp sáng lên, kinh hỉ nói đến. Là rất thơm, Dương Vũ gật gật đầu. Đi, chúng ta đi xem một chút, Đường Nhã kéo Bối Bối tay nói với Dương Vũ đến. Về phần Bối Bối ý kiến, trực tiếp xem nhẹ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ điểm tốt đầu. Ba người đi ra khỏi rừng cây đi vào một dòng suối nhỏ bên cạnh. Liền thấy một cái vóc người gầy yếu tiểu hài tử chính người để trần tại cá nướng. Ngươi tốt a, Đường Nhã ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo trong tay cá nướng nói đến. Các ngươi tốt, Hoắc Vũ Hạo có chút thẹn thùng nói đến. Ngươi cá nướng thơm quá a, Đường Nhã mục đích lóng lánh nói đến. Các ngươi muốn cùng một chỗ ăn sao, bất quá ta không có bắt rất nhiều, khả năng không đủ ăn, Hoắc Vũ Hạo lễ phép nói đến. Không sao, chúng ta nơi này có người có thể bắt rất nhiều, Đường Nhã nhìn lấy Dương Vũ cùng Bối Bối nói đến. Dương Vũ cùng Bối Bối bất đắc dĩ, chỉ có thể phóng thích vũ hồn, dùng lôi đình lực từ nhỏ trong suối điện choáng một đống béo khỏe cá lớn. Mỹ thực qua đi, Dương Vũ ba người cùng Hoắc Vũ Hạo kết bạn mà đi. Bốn người cùng nhau xuất phát đi tìm Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn. Chỉ bất quá, Dương Vũ ba người chỉ là tại không gần không xa đi theo Hoắc Vũ Hạo sau lưng, cũng không có quá tiếp xúc quá gần. Bởi vì Dương Vũ biết Hoắc Vũ Hạo tìm kiếm hồn hoàn nương theo lấy thế nhưng là thiên đại trận chiến. Oanh, Dương Vũ cùng Bối Bối, Đường Nhã hai người rõ ràng cảm thụ tới trên mặt đất truyền đến một cỗ chấn động. Bầu trời xa xa trong cũng xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Sau đó liền lại một đường tia chớp màu đen bổ vào trong tinh đấu đại sâm lâm. Dương Vũ không chút hoang mang đem hai người tới cách đó không xa, ngắn ngủi rời đi Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, cũng tránh đi Thiên Mộng Băng Tầm cùng Y Lão. Bởi vì hai người này hắn căn nhưng không dùng được. Về phần Bối Bối cùng Đường Nhã, đồng dạng cũng sẽ không cần Thiên Mộng Băng Tầm cùng Y Lão. Cho nên phần này thuộc về hồn Vũ Hạo cơ duyên vẫn là cho Hoắc Vũ Hạo chính mình hưởng thụ đi. Sau mấy tiếng, Hoắc Vũ Hạo lại xuất hiện tại Dương Vũ ba người trước người, sắc mặt trầm mùn một số, mang theo một vẻ vui mừng. Vũ Hạo, ngươi không sao chứ, Đường Nhã cùng Bối Bối đi đến Hoắc Vũ Hạo trước người, hết sức quan tâm mở miệng hỏi đến. Cũng không có chuyện gì, chỉ là vừa mới tia chớp màu đen giống như đánh chết rất nhiều hồn thú, ta từ bên trong chọn một cái thích hợp nhất 10 năm hấp thu hồn hoàn. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, sau đó liền phóng thích chính mình linh nhãn vũ hồn. Một cái trắng như tuyết đến hồn hoàn xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Không có việc gì liền tốt, Bối Bối gật gật đầu cười nói đến. Vũ Hạo, đã ngươi có được hồn hoàn trở thành hồn sư, không bằng gia nhập chúng ta Đường môn thế nào, Đường Nhã đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo cười hỏi. Dương Vũ đứng ở một bên không nói gì, mặc cho Đường Nhã cùng Bối Bối vẫn như cũ đem Hoắc Vũ Hạo thu vào Đường môn. chính thức trở thành Đường Môn vị thứ tư thành viên. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo liền tại Bối Bối còn có Đường Nhã trợ giúp hạ quen thuộc Huyền Thiên Tông vận chuyển, lại học tập Đường Môn mấy loại tuyệt học về sau. Mọi người xem như triệt để kết thúc tinh đấu đại xâm lâm hành trình. Một hàng bốn người hướng về Sử Lai Khắc Thành trở về Dương Vũ. Về sau tại học viện giúp chúng ta chiếu cố một chút Vũ Hạo. Hắn thực lực bây giờ quá kém. Ta sợ hắn bị người khi dễ tại Sử Lai Khắc Đại Môn chuẩn bị tách ra thời điểm. Đường Nhã đối Dương Vũ nói đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết. Dương Vũ gật gật đầu. Cảm ơn Tiểu Nhã tỷ. Hoắc Vũ Hạo cảm kích nhìn lấy Đường Nhã nói đến. Tốt, các ngươi đi trước túc xá đi một vòng, ta cùng Bối Bối muốn trở về. Đường Nhã gật đầu một cái nói đến. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi túc xá. Dương Vũ cười vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bả vai nói đến. Tốt, Vũ ca. Hoắc Vũ Hạo mười phần nghiêm túc gật đầu nói đến. Đối với cái này cùng mình cùng tuổi, nhưng lại cường đại vô số lần, hơn nữa còn trưởng vô cùng tuấn lãng nam hài tử, Hoắc Vũ Hạo trong lòng có thật sâu sùng bái tình. Bất quá tại trong thức hải của mình, Thiên Mộng Băng Tầm giống như đối Dương Vũ không thế nào quan tâm. Hắn cảm thấy Hoắc Vũ Hạo tại nó trợ giúp sau đó nhất định sẽ so Dương Vũ càng thêm cường đại, thấy không? Nơi này là chúng ta Sử Lai Khắc xinh đẹp nhất địa phương. Hải thần hồ về sau nếu là có ra thích nữ hải tử nhất định muốn ở chỗ này cùng với nàng thổ lộ. Như thế ngươi liền tuyệt đối có thể thành công. Dương Vũ cười nói với Hoắc Vũ Hạo đến. Ra vẻ mình vô cùng từng trải. Một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng. Hoắc Vũ Hạo nghe đến đó, mặt một chút liền đỏ. Sau đó vò đầu nói đến. Vũ ca ngươi nói đùa. Ta còn nhỏ đâu. Mà lại, ta không có có tâm tư muốn những cái kia. Sẽ có, chúng ta đều là nam nhân. Dương Vũ cười thần bí, nhàn nhạt nói đến. Vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bả vai. Dù sao ngươi thế nhưng là từ nay về sau liền muốn đi vào ở chung sinh hoạt lão đại. Ha ha. Ha ha. Hoắc Vũ Hạo chỉ là cười cười, không nói gì. Đi một đoạn, Dương Vũ cùng Hoắc Vũ Hạo đi vào khu dạy học. Dương Vũ thô sơ giản lược địa cho Hoắc Vũ Hạo giới thiệu một chút lầu dạy học. Túc xá còn có căn tin kiến trúc. Hoắc Vũ Hạo bị Dương Vũ giới thiệu làm cho sườn sốt một chút. Sau cùng đành phải nói một câu. Không hổ là đại lục thứ nhất học viện. Ngay tại hai người đi ngang qua cột công cáo thời điểm, thân thể bỗng nhiên liền dừng lại tân sinh một tốt chủ nhiệm lớp Chu Yu. Vinh. Quy. Quy. Mơ. May mà ta phân ở lớp 3. Không tệ. Dương Vũ gật gật đầu sắc mặt hết sức hài lòng. Tên hắn cũng không ở lớp 1 trong. Vũ ca, làm sao? Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc nhìn lấy Dương Vũ. Vũ Hạo a, ngươi ngày tháng sau đó không dễ chịu nhưng là phải nhớ kỹ. Nhất định phải kiên trì. Không phải vậy ngươi liền sẽ bị khai trừ. Dương Vũ lời nói thấm thía nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo. Sắc mặt mười phần thật sự nói đến. Tuy nhiên Hoắc Vũ Hạo rất lợi hại nghi hoặc, nhưng là đối với Dương Vũ hắn vẫn là rất lợi hại tín nhiệm. Mà lại Dương Vũ hiểu được đồ vật xác thực so với hắn nhiều. Rời đi khu dạy học, Dương Vũ cùng Hoắc Vũ Hạo liền đến khu ký túc xá. Sau đó liền gặp được một cái tại khu ký túc xá phơi nắng, xích đu dao động cực kỳ nhàn nhã lão đầu. Lão gia gia, ta là mới nhập học tân sinh. Cần kiểm tra một chút ta tân sinh huy chương sao? Hoắc Vũ Hạo rời đi Dương Vũ bên người. Đối lão giả nói đến. Túc xá chìa khóa cùng tân sinh huy chương cho ta nhìn một chút. Lão giả thanh âm khàn giọng nói đến, thật giống như mấy chục năm không có nói qua lời nói. Cho ngài, Hoắc Vũ Hạo gật đầu đem chính mình túc xá chìa khóa đưa ra đến, đưa đến lão đầu trước người. U, V, Quy, Quy, Mơ, chờ sau đó qua tìm chỗ ở đi. Lão đầu nhìn chìa khóa, một lần nữa đưa tới Hoắc Vũ Hạo trong tay, mỉm cười gật gật đầu. Dương Vũ nhìn lấy lão đầu này, nhìn lấy hồn Vũ Hạo, đôi mắt lóe ra, đột nhiên, một tia tinh mang hiện hiện.